Chuyện tình âm thầm với anh trai của bạn thân. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngồi xổm trước mặt tôi an ủi, dùng khăn giấy lau nước mắt cho tôi một cách vụng về, còn hát cho tôi nghe cũng từ ngày đó. Ấn tượng của tôi về anh bắt đầu thay đổi sau đó. Tôi luôn tìm cơ hội đến nhà Cố Doanh chơi, sau đó lén lút để ý xem Cố Hằng đang làm gì. Ngoài chơi bóng, anh còn thích làm gì? Tôi bắt đầu muốn hiểu về người này. Mùa hè năm đó, tôi ở nhà cô ấy còn nhiều hơn ở nhà mình. Rồi vào một ngày nào đó, tôi đột nhiên nhận ra rằng có vẻ như tôi đã nảy sinh tình cảm. Với ý nghĩ này, tôi có chút bối rối. Tôi không dám nói với Cố Doanh, vì trước đây tôi thường cùng cô ấy trêu chọc anh trai cô ấy. Tôi sợ cô ấy sẽ nói tôi là kẻ phản bội. Vì vậy, tôi cẩn thận giấu đi tình cảm này. Cho đến năm ba đại học, tôi đang chìm trong ký ức thì đột nhiên môi đau nhói. Tôi cau mày nhìn người đàn ông trước mặt, Cố Hằng xoa cằm tôi, lờ đễnh gì đó, không có. Tôi cũng trả thù bằng cách cắn môi anh một cái, chê anh làm chậm quá. Ánh mắt của Cố Hằng tối lại, ngón tay thon dài cởi một chiếc cúc áo của tôi. Khi anh chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, chuông cửa nhà tôi vang lên. Một giọng nói mà cả tôi và Cố Hằng đều rất quen thuộc vang lên. Hạ Hạ, mở cửa, tôi là Cố Doanh đây. Bốn khi Cố Doanh vào nhà, cô ấy đi thẳng vào phòng ngủ của tôi, rồi nằm phịch lên giường thành hình chữ đại. Tôi gọi điện cho cậu sao cậu không nghe máy? Tôi gãi đầu, điện thoại để chế độ im lặng rồi. Hai, anh tôi không về nhà, ba mẹ tôi đi du lịch, trong nhà chỉ có mình tôi chán chết, tôi đến ngủ cùng cậu. Cố Doanh duỗi chân, giường phát ra tiếng kêu cót két. Tôi giật mình, hơi lo lắng cho anh trai cô ấy đang trốn dưới gầm giường. Mặc dù Cố Hằng chưa bao giờ cố tình che giấu mối quan hệ của chúng tôi, nhưng tôi thì có. Tôi muốn từ từ nói với Cố Doanh về chuyện này, chứ không phải bây giờ, bị cô ấy phát hiện như bắt quả tang. Vậy, Cố Doanh nghi ngờ, cậu nóng à? Sao mặt đỏ thế? Không nóng. Tôi cười, vừa tập thể dục thôi. Cậu kỷ luật thật đấy. Cố Doanh lẩm bẩm, rồi đột nhiên quay đầu nhìn tôi. Đúng rồi, bạn trai cũ của cậu từ nước ngoài về rồi. Cậu biết chưa? Tôi ngẩn ra, theo phản xạ nhìn xuống gầm giường. Cố Doanh nghi ngờ, cậu nhìn gầm giường làm gì? Có gì dưới đó à? Cô ấy vô thức định cúi xuống nhìn. Tôi vội vàng giữ cô ấy lại. Thi triển pháp thuật cắt ngang. Cậu vừa nói ai về cơ? Khương Thận đấy, bạn trai cũ của cậu. Cố Doanh nheo mắt nhìn tôi. Tôi đoán cậu chắc chắn còn tình cảm với anh ta. Dù sao lúc trước hai người chia tay trong tiếc nuối như vậy. Bà cô... Đừng nói nữa, tôi lật đật lôi một bộ đồ ngủ từ tủ ra ném cho cô ấy. Cậu chưa tắm phải không? Hôm nay tôi vừa thay ga giường, cậu đi tắm trước đi. Cố Doanh rất buồn, cậu chê tôi à? Tôi chỉ muốn nằm trên giường nói chuyện với cậu thôi. Tôi kéo cô ấy dậy, rồi nửa đẩy nửa kéo cô ấy vào phòng tắm. Khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, người đàn ông dưới gầm giường không nói một lời mà chui ra. Anh phủi bụi trên người, nhíu mày. Trông có vẻ không vui. Trước khi anh kịp nói gì, tôi kéo anh ra khỏi phòng ngủ, tiễn thẳng ra cửa. Cố Hằng nói khẽ, em nói anh là mối tình đầu của em mà. Chuyện này để sau em sẽ giải thích với anh. Cố Hằng nắm lấy cửa. Có phải em định cùng Cố Doanh ôn lại một đêm đầy tiếc nuối với bạn trai cũ không? Sẽ giải thích với anh sau. Cách chương.